Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 930, Hồn Võ Thế Giới Cuối Cùng. Đại Vi, Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ta tựa hồ, đem gối ôm lớn làm mất rồi. Vinh Viễn Sơn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra Hoàng Vân. Mà để Hoàng Vân không gì sánh được cảnh giác năng lượng nguyên. Trừ từ phong hoa chính là Vinh Đào Đào. Vô luận là trên trời dưới chân. Hay là bốn phương tám hướng. Phương viên mười mấy cây số bên trong. Không có mặt khác bất kỳ nguy hiểm đầu nguồn. Vinh Viễn Sơn đảo mắt nhìn về hướng từ phong hoa. Khe khẽ lắc đầu. Động tác gần như mảnh không thể tra. Từ phong hoa trong lòng tràn đầy lo lắng. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong nội tâm nàng siết chặt. Đưa tay đem Vinh Đào Đào vòng tiến trong ngực. Ngự liên nụ hoa đừng có ngừng. Ừ, từ phong hoa nhẹ giọng trấn an lấy. Cao Lăng Thức còn tại tảng đá trong tiểu viện. Đi hỏi một chút nàng. Đúng. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Hoa sen mũi khoan mang theo phụ mẫu hai người trực tiếp đâm vào lòng đất. Trong thời gian ngắn một lần nữa làm ra một cái dưới đất nơi ẩn núp. Cẩn thận chút, Vinh Viễn Sơn vội vàng nhắc nhở. Lời nói cũng là không cần phải nói như vậy minh bạch. Cao Lăng Thức cái tên này, cho Vinh Đào Đào một tia hy vọng. Cùng hai từ khác biệt chính là, Vinh Viễn Sơn trong lòng lại là không cầm được lo lắng. Tâm tình nặng dị thường. Hiện tại Cao Lăng Vi chẳng biết đi đâu. Chịu đựng như vậy cực khổ. Cũng không biết Cao Lăng Thức phải chăng còn tại trong khống chế. Cũng may Cao Lăng Thức thân ở Thanh Sơn quân trong đại viện. Không tạo nổi sóng gió gì. Mà lại, mặc dù nàng là cái tội phạm, nhưng nàng hay là rất yêu mẹ của mình. Sẽ không đối với trình viện làm ra bất luận cái gì quá phận tiến hành. Ngay tại Vinh Viễn Sơn âm thầm lo lắng thời điểm, chú Lưu tại tảng đá trong tiểu viện Yêu Liên Đào đã lao xuống lầu 2. Lớn như vậy trong phòng khách, trình viện đang nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên nữ nhi đùi. Cao Lăng Thức hai tay nhẹ nhàng xoa mẫu thân huyệt thái dương. Vốn nên trống rỗng trong ánh mắt, còn mang theo một tia ôn nhu. Hiển nhiên, Cao Lăng Thức cũng rất hưởng thụ dạng này thời gian. Đáng tiếc như vậy ấm áp một màn bị Vinh Đào Đào đánh gãy. Nghe thùng thùng xuống lầu thanh âm, trình viện theo bản năng ngồi dậy. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào, không nhìn không sao, vừa xem xét này, Vinh Đào Đào vì sao lo lắng như thế? Trình viện trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò hỏi, thế nào Đào Đào? Vinh Đào Đào đứng tại nơi cửa thang lầu, chần chờ một lát, mở miệng nói, mẹ, ta nói với nàng hai câu nói. Tốt, ngươi mau đi đi, trình viện vỗ vỗ đại nữ nhi bả vai, vội vàng mở miệng phân phó lấy. Cao Lăng Thức ba bước cũng hai bước đuổi theo. Trình viện mặt mũi tràn đầy lo lắng. Theo tới đầu bậc thang. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Lại là không có lại tiếp tục hướng lên. Hồn võ thế giới bên trong người bình thường vốn là đầy đủ bi ai. Càng làm cho người ta uể oải chính là. Nàng còn là một vị mẫu thân. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Giúp không được gì mẫu thân. Vinh Đào Đào đem Cao Lăng Thức kéo vào thư phòng. Nhìn xem nàng cùng Cao Lăng Vi cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt. Vinh Đào Đào tinh thần đều có chút hoảng hốt. Hắn thử nghiệm nhỏ giọng hỏi. Đại Vi, Cao Lăng Thức chỉ là yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Vô thanh vô tức, Vinh Đào Đào ánh mắt có chút thất lạc. Nói khẽ, ngươi thoát ly nắm trong tay. Cao Lăng Thức, không có. Vinh Đào Đào cũng không tùy tiện tin tưởng. Chỉ là hỏi đến, nàng ở đâu? Cao Lăng Thức. Nàng từ trước tới giờ không cho phép ta đi dò xét cuộc sống của nàng. Vinh Đào Đào nói thẳng. Hiện tại đi xem một chút. Ta lệnh cho ngươi làm như vậy. Cao Lăng Thức nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Mệnh lệnh của ngươi không cách nào áp đảo mệnh lệnh của nàng phía trên. Nàng mới là chủ nhân của ta. Vinh Đào Đào. Ngươi, lời còn chưa dứt. Cao Lăng Thức đột nhiên phát ra tiếng. Xuyệt, đây là một đạo im lặng chỉ lệnh. Không nên xuất hiện tại Cao Lăng Thức trong miệng. Ngay sau đó, Cao Lăng Thức giơ tay lên. Sa Vinh Đào Đào khuôn mặt. Sắc mặt hơi có vẻ thống khổ. Lời nói cũng có chút căng thẳng. Chờ ta, chờ chút. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đó căn bản không phải Cao Lăng Thức vốn có động tác. Đây càng là trước kia hai người hôn tạm biệt lúc động tác. Đây chính là Cao Lăng Vi. Sau đó, Cao Lăng Thức khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Ta đi bồi mụ mụ. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Thức thử nghiệm mở ra một bước. Phát hiện Vinh Đào Đào không có ngăn cản đằng sau. Liền yên tâm nhanh chân tiến lên. Mở ra thư phòng cửa lớn. Vinh Đào Đào có chút không biết làm sao. Cũng vội vàng đi theo. Hai người đi được nhanh. Trở về đến cũng nhanh. Trình Viện còn đứng ở lầu một đầu bậc thang hướng lên nhìn qua. Phát hiện bọn nhỏ trở về. Nàng vội vàng dò hỏi. Đào Đào, là xảy ra chuyện gì à? Nhiệm vụ sự tình. Mụ mụ, không có việc lớn gì. Vinh Đào Đào có chút chột dạ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ta cùng ngươi cùng một chỗ phải xem tivi. Trình Viện trong lòng khẽ giật mình. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Vậy được, ta đi cấp ngươi tẩy chút hoa quả. Ta tới. Mẹ, không cần. Trình Viện nhìn thật sâu Vinh Đào Đào một chút. Ra hiệu một chút ghế sofa. Hai ngươi ngồi đi. Cùng lúc đó, một chỗ không gian đặc thù bên trong. Cao Lăng Vi một tay ôm đầu. Một thân hồn lực chấn động kịch liệt lấy. Vốn hẳn nên chuyên tâm tấn cấp nàng. Nhưng lại không thể không phân tán lực chú ý. Dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nàng ngạc nhiên phát hiện. Chính mình giống như đang đứng ở tiết ngục giác đấu trường bên trong. Không, đây không phải tiết ngục giác đấu trường. Trong không gian một mảnh lờ mờ. Nơi xa phía dưới có một khối bằng đá sân bãi lơ lửng giữa không trung. Nhưng nó cũng không phải là tiết ngục giác đấu trường hình vuông, mà là hình mâm tròn. Hình tròn sân bãi bốn phía dọc theo trọn vẹn 9 đầu đạo đường. Một mực hướng lên kéo dài tới, mà trong đó một đầu liền kéo dài đến Cao Lăng Vi dưới chân. Ồ, hình tròn giác đấu trường chính giữa. Một cái ngồi trên mặt đất nam tử đứng dậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dọc theo từng tia dòng điện tràn ngập con đường. Ngước nhìn đột ngột xuất hiện Cao Lăng Vi, nam tử tháo xuống mũ trùm, bó lấy áo choàng quăn xoắn phát, trên mặt nở một nụ cười, tiêu sái đến cực điểm, trong chấn tới cái người mới. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xuống trong không gian duy nhất người. Nàng không khỏi đôi mắt ngưng tụ. Người này, nàng vậy mà nhận biết. Là cái kia đem châu Mỹ đại lục quấy đến long trời lở đất Huỳnh Sâm đại thần biến cách giả to. Hơn nữa còn mang đến một cái sủng vật. Biến cách giả to lông mày nhướn lên. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi sau lưng. Cao Lăng Vi không cần quay đầu. Sấm rền đã quét hình đã xuất thân sau chậm rãi du động lôi đằng long tộc. Lôi đằng long tộc toàn thân điện mang chướng mắt. Thân thể không ngừng sôi trào. Cũng không biết nó đang trải qua cái gì. Mà trừ long tộc sinh vật bên ngoài, sau lưng lại còn có một cánh cửa lớn tồn tại. Cao Lăng Vi thoáng nghiêng người, một bên đề phòng xa xôi phía dưới biến cách giả to, một bên nhìn về hướng hậu phương cửa lớn. Nói là cửa lớn, nhưng nó giờ phút này ở vào đóng chặt trạng thái, kín kẽ, tựa như là một tòa hình hộp chữ nhật phiến đá. Trên phiến đá phương vẽ đầy hình thù kỳ quái đường vân. Từng tia trắng xanh đan xen dòng điện tràn ngập lên bên trên. Quỷ dị lại thần bí. Cao Lăng Vi đời này cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng sẽ bị một mặt phiến đá ép tới không ngẩng đầu được lên. Khi một người nhìn lên sơn nhạc nguy nga, nhân loại nhỏ bé sẽ đối với thiên nhiên dâng lên lòng kính sợ. Giờ phút này, đứng lặng sau lưng Cao Lăng Vi khối này to lớn phiến đá. Liền như là cao ngất sơn nhạc. Lao nhanh giang hà, như vậy cảm giác, quả thực là khó mà hình dung. Sau một khắc, Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng, vội vàng lui lại hai bước, hướng về phía trước nhìn lại, mà liền tại trước mặt của nàng, xuất hiện một bóng người cao to. Phải biết, từ hình tròn giác đấu trường đến phiến đá cửa lớn con đường là một đường hướng lên. Mặc dù góc chết độ không lớn, nhưng cũng là lên dốc. Dù vậy, đứng ở phía dưới nữ nhân vẫn như cũ thoáng cúi đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi sắc mặt cảnh giác, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì người này nàng đồng dạng nhận biết. Tốt a, Nói, nhận biết kỳ thật cũng không chuẩn xác. Nhưng là nữ nhân này hình dáng đặc thù quá rõ ràng. Cao Lăng Vi từng nghe Vinh Đào Đào nói qua rất nhiều lần. Một chút liền nhận ra được. Ngươi là, thanh âm nữ tử khàn giọng, đặc điểm cực kỳ tươi sáng. Hẹp dài lại lạnh buốt đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi. Nếu như trong đêm tối hung thú, hắn hẳn là nói qua cho ngươi. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, nói, nhị vĩ, nhị vĩ thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng đường đi. An tâm tấn cấp, ta trông coi ngươi. Cao Lăng Vi đương nhiên biết nhị vĩ cùng Vinh Đào Đào quan hệ. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Bá tương đương cái nào nghĩ đến. Đột nhiên có một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Giống như nhị vĩ. Nữ hài này lại cũng người khoác đen kịt áo choàng. Chỉ là nàng cũng không rơi xuống đất. Mà là phiêu phù ở giữa không trung. Hoác tương đương, nữ hài chớp chớp xinh đẹp con mắt. Một bộ tình tỉnh bộ dáng. Nhìn qua nơi xa quay quanh lôi đằng long tộc. Nó làm sao lớn như vậy nha? Nhị vĩ nhíu mày. Nhìn về hướng bên người nữ hài. Nữ hài có một đầu xinh đẹp quăn xoắn tóc ngắn. Dung mạo cực đẹp. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ tính xâm lược đẹp. Tư thế hiên ngang khí chất. Không kém cỏi chút nào Cao Lăng Vi. Chỉ bất quá. Lời nói của nàng cử chỉ lại cùng này tấm khí khái hào hùng bừng bừng túi ra không quá xứng đôi. Lạ lẫm nữ hải nghi ngờ nhìn qua bầu trời đêm. Bì bì hoàn toàn chính xác đem bọn nó bóp rất lớn. Nhưng là cũng không có lớn như vậy nha. Nhị vĩ, hẳn là thừa dịp lôi đằng đại môn mở ra thời điểm. Bắt lấy cơ hội, mượn lôi điện bị rót tấn cấp. Nữ hải tóc ngắn miệng đã trương thành hình chữ O. Thật thông minh ra hòa. T, nhìn cái kia bốc lên lôi đằng long tộc một hồi lâu nhi. Nữ hài tóc ngắn mới cúi đầu xuống. Một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đan vào một chỗ. Cao Lăng Vi trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mà nữ hài tóc ngắn trong mắt lại tràn đầy tán thưởng. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cùng Tuyết Tuyết có liều mạng nha. Chúc mừng ngươi nha nhị vĩ. Nàng không có cô phụ ngươi chờ mong a. Nhị vĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không phải nàng người dẫn đường. Hở, nữ hài sửng sốt một chút, từ trên xuống dưới đánh giá Cao Lăng Vi. Vậy nàng là ai chọn? Nhị vĩ, không có người tuyển nàng. Nữ hài tóc ngắn một mặt kinh dị nhìn xem Cao Lăng Vi. Cái này lại là một viên cỏ dại. Sợ hãi thán phục ở giữa. Nữ hài chậm rãi trôi hướng Cao Lăng Vi. Trong miệng tự lẩm bẩm, thật là lợi hại, ta càng ưa thích ngươi. Hạ Nghiên. Ngô, nữ hài tóc ngắn vội vàng thu hồi thủ trưởng, hướng về sau bay ra. Đáng giận, còn kém một chút liền có thể nắm đến tiểu tỷ tỷ khuôn mặt. Chậc chậc ánh mắt của nàng thật bén nhọn a, đều nhanh vượt qua ta tương đương nhị vĩ. Rời đi, thật sao? Hạ Nghiên xẹp lấy miệng nhỏ, không vui nói nhỏ, lúc gần đi vẫn không quên nhìn về phía Cao Lăng Vi. Nhất định phải cố gắng lên nha. Ta chờ ngươi, giờ khắc này, Cao Lăng Vi là mộng, bởi vì nàng không chỉ là cảnh giác, càng đối với cái này lạ lẫm nữ hải ôm lấy một tia địch ý. Dù vậy, Hạ Nghiên tại biến mất trước đó, vậy mà đối với mình vứt ra này hôn gió, là nữ hải này tâm rộng thùng thình độ, hay là đối với nó thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Căn bản không quan tâm Cao Lăng Vi địch ý, nhị vĩ, hồi tâm. Cao Lăng Vi vội vàng tập trung ý chí, mà giờ khắc này hậu phương lôi đằng long tộc lại một tiếng gào thét. Vô tận năng lượng bốc lên ra, nhị vĩ dương mắt nhìn lên, nhìn xem hình thể dần dần biến lớn lôi đằng long tộc. Trong lòng khó được cho xúc sinh này một chút tán thưởng. Mặc dù là giống loài mới, nhưng chế tác không tệ, vẫn có chút linh tính. Nhị vĩ nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi bình thường tấn cấp. Ta nói, ngươi nghe, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, không có lên tiếng, nhị vĩ, nơi này, hồn võ thế giới cuối cùng. Cao Lăng Vi dương mắt màn, kinh ngạc nhìn nhị vĩ, hồn võ thế giới cuối cùng. Danh tự này, nhị vĩ tiếp tục nói, dưới chân ngươi con đường này, Thông hướng chính là một khối sân thi đấu địa phương. Lối vào có một cánh cửa vô hình. Ngươi không tự mình đi ra ngoài, không ai có thể bước vào ngươi lôi đằng con đường. Cũng không có người có thể bức bách ngươi ra trận. Ngươi hậu phương phiến đá đại biểu cho 9 loại thuộc tính một trong lôi đằng nguyên tố. Ở chỗ này, ngươi có thể dốc lòng tu hành. Bên trong không gian này tụ tập hồn võ thế giới tất cả nguyên tố. Bọn chúng hỗn tạp cùng một chỗ, hài hòa thống nhất, trừ cùng ngươi xung đột thuộc tính bên ngoài. Ngươi đều có thể tùy ý tu hành. Chỉ là ngươi trên con đường này lôi đằng thuộc tính càng thêm nồng đậm. Nhưng vào lúc này, hậu phương lôi đằng long tộc vậy mà hoàn thành tiến giai. Cũng rốt cục rút ra công phu đến. Đối với nhị vĩ phẫn nộ gào thét. Tê, trở về, Cao Lăng Vi mở miệng quát. Nhô ra nguyên tố hóa bàn tay. Ô tương đương, lôi đằng long tộc ủy khuất ba ba tê ngâm lấy. Phá toái thành vô tận dòng điện. Hướng Cao Lăng Vi thể nội vọt tới. Trong lúc nhất thời, nhị vĩ dáng tươi cười lại có chút quái dị. Nàng dựa theo người nào đó bóng dáng lựa chọn Vinh Đào Đào. Mà tại Vinh Đào Đào lựa chọn một nửa khác trên thân, nàng tìm được rất nhiều quen thuộc đặc chất. Cứng cỏi, cường ngạnh, dũng cảm. Trên nhục thân cường đại chỉ là thứ yếu. Trên linh hồn cường đại mới là trung cực đáp án. Nhị vĩ đột nhiên nói. Nơi này là tuyển bạt tân thần địa phương. Cao Lăng Vi trên người năng lượng ba động lại là càng lúc càng lớn, không có tinh lực làm ra bất luận cái gì phản hồi. Con đường này sẽ không vĩnh viễn là của ngươi nơi ẩn núp. Khi hạng nào đó yêu cầu đạt tiêu chuẩn thời điểm, giác đấu trường sẽ tự nhiên mở ra. Ngươi tốt nhất làm đủ đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể ra trận. Chỉ là ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Nhị vĩ quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn phía dưới trong giác đấu trường. Trên mặt nụ cười biến cách giả to. Cao Lăng Vi, ngươi biết nội thị hồn đồ đối với Vinh Đào Đào ý vị như thế nào? Ta cũng biết ngươi có ngoài định mức thân thể tại hồn võ thế giới bên trong. Nhị vĩ xoay đầu lại, nhìn thẳng nữ hài dòng điện tràn ngập ánh mắt. Ngươi có thể tiếp tục làm bạn hắn. Tương lai, ngươi cuối cùng rồi sẽ đứng trước mở ra giác đấu trường. Đây có lẽ là ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu như ngươi lộ ra nơi này bất cứ tin tức gì, ta đều sẽ đem nội thị hồn đồ từ Vinh Đào Đào thể nội cướp đi. Cao Lăng Vi rất là cố hết sức. Động tác gian nan nhẹ gật đầu. Mặt khác, giúp ta chuyển cáo hắn. Nhị vĩ cái kia sàn sạt thanh tuyến bên trong, không có chút nào nhân loại tình cảm có thể nói. Năm đó ở trên sân thượng, ta đối với hắn yêu cầu là trở thành tiết cảnh chi chủ. Bất luận cái gì hình thức đầu cơ trục lợi đều là không được cho phép. Quả sen, là hắn đi đến tận cùng thế giới duy nhất phương thức. Đây có phải hay không có chút không công? Bằng, nữ sĩ, phía dưới trong giác đấu trường, đột nhiên truyền đến biến cách giả to lời nói. Nhị vĩ chậm rãi quay đầu, nói giọng khàn khàn, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại. Liền đại biểu cho ta ban cho ngươi cơ hội, trong lòng của ngươi chỉ có thể có cảm kích. Ha ha, biến cách giả to nhịn không được cười lên, vuốt vuốt tóc dài, quay người đi hướng trải rộng màu xanh lá oánh mang con đường. Có lẽ đi, câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.